Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3366, Thần ở Lưu Gia. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn lấy đủ loại tinh thạch tới nói lời, nguyên tố tinh thạch, tại bất luận cái gì tinh vực, cũng có thể xếp thứ nhất như này thượng đẳng tinh vực, nguyên tố tinh thạch đối với những ma pháp sư kia đại năng tới nói, thật sự là quá mức khan hiếm, cũng cực kỳ chân quý, chỉ cần một viên, liền có thể đổi lấy, ít nhất 10 vạn miếng thần tinh. Nói cách khác, 10 viên nguyên tố tinh thạch liền có thể bù đắp được toàn bộ quý gia của cải. Này các loại vật phẩm, quá mức làm người trông mà thèm cùng tham lam, một khi chuyển đi, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Quý Minh Phong hết sức thông minh, thái độ của hắn nói cho Tô Hàn, hắn cho tới bây giờ cũng không biết Tô Hàn trên người có nguyên tố tinh thạch sự tình. Sau đó, quý gia dựa theo Tô Hàn phân phó, hướng nhất cấp khu mặt khác 7 gia tộc lớn, ra lệnh. Mỗi một cái gia tộc bên trong, nhất định phải thiết lập Tô Bát Lưu một pho tượng, lại ít nhất cao có 1 vạn trượng, tại trong vòng 3 tháng hoàn thành, không thể kéo dài. Quy tắc này mệnh lệnh hạ đạt, làm cho cả nhất cấp khu đều là sôi trào lên. Nhất cấp khu, sao mà to lớn, hết thảy ngụy thần cảnh tu sĩ, có đại bộ phận đều tại nhất cấp khu ở trong. Mà cửu đại gia tộc, làm nhất cấp khu 9 đại long đầu, liền đời thứ nhất gia chủ pho tượng cũng không từng thành lập. Giờ phút này, cũng là bị người chỉ thị, muốn thành lập người khác pho tượng. Cái kia đại biểu cái gì? Thành lập pho tượng, liền đại biểu tín ngưỡng người khác. Mặc dù đây chỉ là mặt ngoài, không tâm phục khẩu phục, không có tín ngưỡng lực xuất hiện. Nhưng dạng này, sẽ để cho 7 gia tộc lớn mặt mũi tối tăm. Bọn hắn nắm trong tay các đại khu vực rất nhiều năm thời gian. Còn chưa từng có bị người như thế uy hiếp qua. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn nhường vương gia khuất phục, đây chẳng qua là sóng ngầm mãnh liệt. Cái kia giờ phút này, quy tắc này mệnh lệnh hạ đạt, liền trực tiếp đem nhất cấp khu nước lũ, mang lên bên ngoài. Không biết nhiều ít người nghị luận việc này, Tô Bát Lưu cái tên này, tại trong mấy ngày ngắn ngủn bên trong, chính là vang vọng toàn bộ nhất cấp khu. Đến tận đây, Tô Hàn sơ bộ mục đích, xem như đi đến. Hắn ban đầu cũng không có hy vọng, cái kia 7 gia tộc lớn, thật sẽ đối với hắn tiến hành tín ngưỡng. Hắn muốn, là danh tiếng vang xa. Sau 10 ngày, Minh Đài khu Lưu Gia, đầu tiên truyền ra tin tức. Tô tiền bối tu vi cực cường, công lực thao thiên, nhưng ta Lưu Gia, sừng sững tại đây Minh Đài khu 10 vạn năm, chưa từng có hướng về bất kỳ ai khuất phục qua. Tiền bối thư lỗi, việc này, vô phương tuân theo. Thái độ của bọn hắn vô cùng kiên định, cũng vô cùng kiên quyết. Muốn cho ta Lưu Gia thành lập ngươi Tô Bát Lưu pho tượng. Nằm mơ, theo sát Lưu Gia về sau, mặt khác các đại gia tộc, cũng đều là biểu đạt thái độ của bọn hắn. Không có một cái nào đồng ý, nói gần nói xa ở giữa, đều là tràn ngập mỉa mai cùng phẫn uất. Rõ ràng đối bọn hắn tới nói, yêu cầu này thật sự là quá phận, bọn hắn vô phương thỏa mãn. Quý gia. Phòng khách ở trong, Tô tiên sinh, cần xuất binh sao? Quý Lăng Thiên hỏi, quý gia không phải động thủ, Tô Mộ chính mình đi qua là đủ. Tô Hàn thản nhiên nói, Quý Lăng Thiên nhướng mày, Tô tiên sinh chính là ta quý gia thượng khách, theo chờ sự tình, sao có thể nhường Tô tiên sinh một người đi qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý gia dung hợp vương gia chiến lực, mặc dù không thể cùng 7 gia tộc lớn đồng thời địch nổi. Nhưng cũng xem như còn có thể, như phái binh đi qua, cũng có thể dương Tô tiên sinh uy danh. Ta không có ý định diệt đi cái kia 7 gia tộc lớn. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, lần này đi qua, cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, sẽ không tạo thành quá nhiều sát lục. Các ngươi muốn là theo chân, vậy liền là chân chính khai chiến, sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi, vẻn vẹn vì này cái gọi là uy danh, được không bù mất. Quý Lăng Thiên há to miệng. Giống như là muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Được rồi, trước hết như vậy đi, Tô Hàn dứt lời về sau, liền rời đi phòng khách. Phụ thân, không cần lo lắng, dùng Tô huynh chiến lực, làm có thể tung hoành nhất cấp khu, không người có thể địch. Quý Minh Phong hướng Quý Lăng Thiên nói, này Tô tiên sinh, có chút nhìn không thấu a. Quý Lăng Thiên thở dài âm thanh, hướng Quý Minh Phong nói. Mặc dù không biết nội tình của hắn. Nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn không phải loại kia ưa thích sát lục hạng người, nếu có cơ hội, ngươi cùng hắn nhiều hơn giao hảo, cái này đối ngươi, đối ta Quý gia, đều không có chỗ sống. Vâng, Quý Minh Phong gật đầu, hắn trong lòng lại là bồi thêm một câu, ta cùng Tô huynh giao hảo, chẳng qua là mới quen đã thân, có thể không phải là bởi vì lợi ích. Này ngày sáng sớm, Tô Hàn nhích người xuất phát, hắn thông qua truyền tống trận, hao tốn 2 canh giờ tả hữu, đi tới Minh Đài khu. Nơi này là Lưu gia địa bàn, trước đó cái kia mệnh lệnh được đưa ra, Lưu gia đầu tiên nhảy ra kêu gào, Tô Hàn tự nhiên muốn bắt bọn hắn khai đao. Lưu gia tổng bộ thiết lập ở một khỏa ngũ thải ban lan tinh cầu phía trên. Vẻn vẹn đứng tại tinh cầu bên ngoài, Tô Hàn liền có thể cảm nhận được vậy còn tính nồng đậm thần khí. Giống như này quang thải tinh cầu, thần khí luôn luôn đều sẽ không quá kém. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào nhất cấp khu mà nói. Soạt, thân ảnh của hắn lấp lánh, đứng ở tinh cầu này tầng ngoài. Người nào, có Lưu gia quân đội đang đi tuần, liếc mắt liền thấy được Tô Hàn. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Tô Hàn mi tâm, chỉ có một ngôi sao tồn tại. Nhưng này sao trời, là 2 loại màu sắc, một loại xanh đậm, một loại màu đỏ. Xanh đậm phía trước, nồng nặc nhất, làm thần cảnh, này chút quân đội lại có thể không biết, điều này đại biểu lấy cái gì. Cái này người, chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi, lại là có nhiều như thế tín ngưỡng lực. Lưu gia người thầm nói, các hạ là người nào, tới ta Lưu gia làm cái gì? Có người mở miệng hỏi, các ngươi hẳn là đoán ra thân phận của ta mới là. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có trường đao hiển hiện. Soạt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phá thương thần binh trực tiếp vung vẩy mà ra, cái kia to lớn đao mang bay ngang qua bầu trời, tại đây tinh không đen nhánh bên trong, phá lệ chói mắt. Mắt thấy một màn này, Lưu gia quân đội đều là biến sắc, lộ ra tức giận. Hèn mạt, cho là có điểm tín ngưỡng lực, liền dám ở ta Lưu gia tổng bộ trước đó hoành hành. Cái này người tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia đáng sợ đao mang, chính là trực tiếp rơi vào tinh cầu tầng ngoài. Thuộc về Lưu gia tinh cầu đại trận, lập tức mở ra. Nhưng mở ra nháy mắt, chính là có răng rắc thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lưu gia quân đội không thể tin được tầm mắt bên trong, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh cầu đại trận, tại lúc này xuất hiện vô số vết nứt. Liền tựa như là mạng nhện, lít nha lít nhít tràn ngập ra. Ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là toàn bộ tinh cầu đều muốn vỡ nát. Tại nổ thật to tiếng bên trong, tinh cầu kia đại trận, trực tiếp vỡ vụn. Cái gì, ngươi đến cùng là ai? Địch tập, rất nhiều tiếng gào thét, tại lúc này truyền ra. Tô Hàn uy áp tản ra, bước chân bước ra, trực tiếp bước vào viên tinh cầu này. Phanh phanh phanh, hắn thân ảnh buông xuống thời điểm, cái kia uy áp quét ngang, khiến cho Lưu gia quân đội, tất cả đều tại khi lui về phía sau, há miệng phun ra máu tươi. Bọn hắn nhìn toàn thân áo trắng Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đơn giản không thể tin được. Vẻn vẹn uy áp, liền đã mạnh đến như thế trình độ, cái kia chiến lực, lại nên có cường đại cỡ nào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.